Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thomas bỗng nghiêm túc nói. Hơn nữa, cậu không thể ngăn cản tôi được. Cho dù ông cố nội Tô Vô Kỵ của cậu có ở đây đi nữa, thì ông ấy cũng không thể ngăn cản tôi đâu. Hả, tại sao chứ? Tô Thương nhíu mày, muốn nghe Thomas giải thích. Advertisement, bởi vì đại cục cải biến giới luyện võ mở ra đã phá vỡ sự cân bằng của quy định tiên đế ngoại vực. Khí hậu trái đất chẳng mấy chốc sẽ thay đổi thôi. Biểu cảm nghiêm túc của Thomas như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Tô Thương bỗng hứng thú, bèn hỏi lại, nói tiếp đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Advertisement, tôi nhớ lúc trước tôi đã từng nói với cậu, trái đất chỉ là một trận thí nghiệm của tiên đế ngoại vực thôi. Thomas nói, ba vị tiên đế ngoại vực, vượt qua khoảng không vô tận, rồi tìm đến trái đất, rồi dùng trái đất làm thí nghiệm, để chứng minh cho dự đoán của bọn họ, rồi tìm ra một cơ hội khác. Nhưng, chung quy lại tiên đế ngoại vực cũng khinh thường trái đất rồi đấy. Ba người bọn họ hợp lực lại, căn bản cũng không có cách nào vào được trái đất, bởi vì, bên ngoài trái đất, có một đại trận của tự nhiên, bao phủ toàn bộ trái đất. Dựa vào phương diện kiến thức khoa học bây giờ để mà nói, thì gọi là tầng ozone. Thomas nói tiếp, tóm lại, tiên đế ngoại vực đã bị chặn ở đại trận, cũng chính là ở bên ngoài tầng ozone, không thể nào có thể tiến vào được. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến thí nghiệm mà bọn họ tiến hành ở trái đất. Theo tôi được biết, thí nghiệm của bọn họ đã tiến hành được mấy ngàn năm rồi cơ. Tất nhiên, tiên đế ngoại vực tiên đế cũng không phải người trung thực. Bọn họ cũng có thủ đoạn của mình. Thomas tiếp tục nói. Khoảng hơn 2.000 năm trước, có một tên tiên đế ngoại vực nắm giữ cánh cửa thời không. Tên đó đã dùng một lượng sức mạnh rất lớn để tiến vào bên trong trái đất, đưa đi một nhóm người tu chân siêu việt của trái đất. Theo thông tin tôi được biết, tiên đế ngoại vực phải tiêu hao một nguồn tài nguyên lớn. Hơn nữa phải đè nén cảnh giới xuống thấp. Mỗi khi ở trái đất nhiều hơn một phút, thì cơ thể sẽ bị thương nhiều hơn. Cho nên cái giá mà bọn họ phải trả khi đến trái đất là rất lớn. Với lại, từ đó về sau, đại trận tự nhiên bảo vệ trái đất đã được tăng cường thêm rất nhiều. Tầng ozone so với lúc trước đã dày thêm gấp mấy lần. Độ khó của tiên đế ngoại vực đến trái đất lại càng khó hơn. Thế nhưng, hơn 100 năm trước, một vị tiên đế có tiếng của thông thiên không biết đã dùng thủ đoạn gì để đi tới trái đất, rồi phá vỡ sự yên tĩnh này. Đơn giản người kia và ba vị tiên đế ngoại vực không phải cùng một phe cánh, hơn nữa cũng không muốn giúp đỡ trái đất thoát khỏi sự phiền toái của tiên đế ngoại vực. Thomas nói ra, do đó, vị nhân vật có tiếng kia đã làm rất nhiều chuyện. Cửu chuyển cải thiên trận của núi Võ Đang cũng là do ông ta bố trí. Ông ta từng nói, tiên đế ngoại vực không muốn con người ở trái đất mạnh lên, để tránh việc vượt xa khỏi phạm vi tầm kiểm soát của ông ta. Bởi vậy, bọn họ mới ban lệnh cấm cho người tu chân không được bước vào cảnh giới kết đan. Nếu không thì chỉ có chết, hoặc rời khỏi trái đất này. Thomas tiếp tục nói, liên quan đến diễn biến của giới luyện võ, bọn họ cũng là ngầm đồng ý, nhưng tương tự, bọn họ không hy vọng người luyện võ lớn mạnh đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Cho nên bọn họ đề ra quy tắc, không cho cảnh giới trên võ thần lục địa lại xuất hiện cảnh giới mới. Thomas nói tiếp, mà cửu chuyển cải thiên trận cũng là vì giúp đỡ vị tiên đế của trái đất kia. Nó có thể giữ lại thủ đoạn lật đổ quy tắc của tiên đế ngoại vực. Một khi mở ra, hệ thống giới luyện võ sẽ xuất hiện cảnh giới mới. Giới luyện võ có thể mạnh lên một cách vô hạn. Từ đó có thể khiêu chiến với sức mạnh quyền uy của tiên đế ngoại vực. Có lẽ sẽ thoát ra khỏi sự khống chế của tiên đế ngoại vực. Cách chương.